Cực phẩm thần y, chương 1767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1767. Chiang Ly Sơn bị Trần Gia Bảo nghiền nát hai lần liên tiếp. Bị Trần Gia Bảo làm cho kinh hoàng. Đâu là dũng khí để đối đầu trực diện với Trần Gia Bảo. Quyết định dứt khoát, xoay người nhảy ra ngoài nhà họ Văn. Chạy thoát được sao? Ngay khi lời nói trào phúng và không bằng trào phúng của Trần Gia Bảo vừa dứt, một thanh kiếm sấm sét màu đỏ dài 3 thước đột nhiên xuất hiện ở mũi kiếm. Tát ra khí thế hủy diệt cuồng bạo. Đó là Trảm Nhân Kiếm. Với sự phù hộ của Trảm Nhân Kiếm, tốc độ hình thể của Trần Gia Bảo tăng hơn gấp đôi. Rồi đánh tới trước, trong nháy mắt anh đã đuổi theo phía sau Giang Lưu Thiên. Với một lực lượng không thể ngăn cản, Trảm Nhân Kiếm đâm thủng người Giang Lưu Thiên. Thật ớn lạnh, Giang Lưu Thiên rên lên một tiếng. Máu từ trong tim bắn ra, cả người từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống sân. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo không ngừng chuyển động, khẽ nâng tay phải lên. Một cái búng tay, một đạo kiếm khí sắc bén lại bắn ra, hướng về phía bên phải. Hóa ra là khi Trần Gia Bảo đang giết Giang Lưu Thiên, Tả Ngọc Lượng đã đưa ra quyết định dứt khoát và bỏ chạy theo hướng ngược lại của Trần Gia Bảo. Năng lượng kiếm mà Trần Gia Bảo phát ra tình cờ nằm trên con đường duy nhất của Tả Ngọc Lượng. Chặn đường của Tả Ngọc Lượng ở đằng trước, sắc mặt Tả Ngọc Lượng hơi thay đổi. Nếu tiếp tục vọt tới, nhất định sẽ bị kiếm khí của Trần Gia Bảo bắn trúng. Trần Gia Bảo đã chớp lấy thời cơ. Trong lúc tuyệt vọng, Tả Ngọc Lượng chỉ có thể ngã ra sân nhà. Anh trốn không thoát được đâu. Trần Gia Bảo bóp chặt kiếm thuật, sát khí tăng vọt. Trong biệt thự nhà họ Văn, khi Tả Ngọc Lượng chạy trốn thất bại, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía Trần Gia Bảo. Trái tim của Tả Ngọc Lượng hoàn toàn trầm xuống. Sức mạnh của Trần Gia Bảo hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ hắn cũng phải đi theo bước chân của Giang Lưu Thiên, chết trên tay Trần Gia Bảo? Lục Bảo Ngọc là người phụ nữ của tôi. Anh uy hiếp nhà họ Lục, gây áp lực lên Lưu Bảo Ngọc, chính là chạm vào nghịch lân của Trần Gia Bảo tôi. Hôm nay chính là ngày chết của anh. Ánh mắt Trần Gia Bảo liếc qua nhìn tất cả. Tay trái vắt sau lưng, tay phải nắm kiếm quyết. Hào quang kiếm sắc lập lòe màu trắng lóe lên bất định trong đầu ngón tay anh. Một khi ra tay, nhất định sẽ có tốc độ tia chớp, mạnh mẽ kịch liệt như sấm sét. Tả Ngọc Lượng biết rõ mình đã rơi vào bước đường cùng, sắc mặt có một loại điên cuồng tuyệt vọng. Trần Gia Bảo, anh muốn tôi chết, tôi sẽ làm cho anh phải hối hận cả đời. Dứt lời, hắn quát lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, quần áo trên người cường liệt vang lên, đột nhiên vọt tới phía Trần Gia Bảo. Ngoan cố chống cự, chẳng qua là đang giãy giụa lúc hấp hối mà thôi. Khóe miệng Trần Gia Bảo khẽ nhếch lên, tựa như trào phúng, tựa như khinh thường, chỉ vào kiếm khí đột nhiên sắc bén. Kiếm khí vốn không rõ thực hư đột nhiên biến thành thực thể, ngưng kết ở đầu ngón tay, phát ra tiếng kiếm minh. Ong ong, mắt thấy Tả Ngọc Lượng đã cách Trần Gia Bảo chưa tới 5 mét. Mà Trần Gia Bảo cũng đang định xuất chiêu giải quyết Tả Ngọc Lượng. Chỉ thấy Tả Ngọc Lượng đột nhiên thay đổi phương hướng, xông tới phía Văn Linh Lan. Trần Gia Bảo, nếu người phụ nữ của anh chính là giới hạn của anh, vậy hôm nay, tôi có phải liều mạng chết, cũng phải đem giới hạn của anh xé xuống. Tả Ngọc Lượng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hai tay chỉ thành đao, ngưng kết ra hai đạo đao cương, chạm về phía Văn Linh Lan. Cách chương.